Bổn tọa thấy trên trời có con chim sắt xích ma. Chương 2, tu luyện. Góc truyện audio.com. Mệt mỏi mở mắt ra. Đoạ Thiên phát hiện chính mình đã không còn ở Quỷ Linh Cốc nữa. Trái lại, lúc này hắn đang nằm ở trên một thứ vô cùng mềm mại. Còn ở trên đầu là một pháp bảo gì đó có thể phát sáng. Đoạ Thiên chậm rãi ngồi dậy. Phát hiện cánh tay đau đớn. Nhìn một cái, hóa ra tĩnh mạch bị cắt mở bởi một thanh chủy thủ vô cùng tinh xảo. Và máu vẫn còn chảy ra. Đoạ Thiên thở dài, chưa có ý định bịt miệng vết thương lại. Hắn nhớ lại cảnh cuối cùng bản thân nhìn thấy. Sau đó nhìn xung quanh. Tiểu Oa đâu? Vừa mới nghĩ tới, một đóa huyết liên có một nhãn cầu từ hư không rơi xuống. Cánh hoa cháy tới lợi hại. Con mắt cũng uể oải nhìn xuống. Không hề có tinh thần. Thấy máu, Tiểu Oa nhanh chóng nhào tới lăn lộn. Lăn một lúc, một góc cánh hoa mới trở nên mịn hơn. Nó dùng bộ rễ leo lên người Đoạ Thiên. Rụi rụi vào lòng hắn. Con vất vả rồi. Đoạ Thiên nhẹ xoa cánh hoa của nó. Tiểu Oa, chít, một tiếng. Đây là đâu vậy? Đoạ Thiên biết nó đã mệt. Nhưng hắn vẫn phải hỏi. Tiểu Oa lúc này có vẻ sung sức hơn một chút. Bắt đầu liên tục phát ra những tiếng. Chít chít. Khoảng 2 phút sau, Đoạ Thiên cau mày. Đám nhỏ kia dùng hết tinh túy chúng nó tích trữ được. Dùng linh lực trao đổi với thiên đạo. Đem hắn từ thế giới kia mang đi. Đổi cho hắn một lần cơ hội sống mới. Hắn lúc này thực không biết chính mình là nên khóc. Hay là nên mắng to đám nhóc kia. Thở dài, Đoạ Thiên lấy từ trong tiểu thế giới của chính mình ra một bình đan dược. Lấy ra một viên nuốt xuống. Đoạ Thiên là tu sĩ độ kiếp kỳ. Hơn nữa, hắn là luyện khí sư. Lại tích cực đâm đầu vào bí cảnh. Chính vì vậy, Đoạ Thiên từ mấy trăm năm trước đã có cho chính mình một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này chính là một loại không gian cao cấp có thể chứa vật sống. Hắn từ rất lâu trước đây đã vô cùng cẩn thận. Có được tiểu thế giới này, Đoạ Thiên liền đem toàn bộ những thứ mà hắn có được bỏ vào bên trong. Hắn không ngu, sẽ không để lại đồ của mình ở Quỷ Linh Cốc, nơi mà chẳng ma nào biết có kẻ bất thường nào có thể đột nhập vào hay không. Toàn bộ trận pháp hắn bày ở cái nơi kia, chỉ là để hù người mà thôi. Thực chất trong cái cung điện xa hoa kia cái quái gì cũng không có. Đoạ Thiên thực muốn nhìn một chút vẻ mặt của những kẻ kia khi thấy trong điện của hắn chỉ có mỗi cái giường cùng cái bàn trà. Vì không biết tình trạng của thân thể bản thân vừa mới đoạt được. Đoạ Thiên chỉ lấy đan dược loại thấp nhất uống vào. Thế nhưng chỉ sau vài phút, hắn đã cảm nhận được một nguồn nhiệt nóng bỏng trong lục phủ ngũ tạng. Đoạ Thiên trong lòng một trận hoảng hốt. Hắn vậy mà lấy một thân xác của phàm nhân. Hơn nữa phàm nhân còn vô cùng yếu đuối. Cắn răng chịu đựng đau đớn trôi qua. Đoạ Thiên liền lập tức nghĩ muốn tu luyện. Hắn lúc này tuy thân xác là phàm nhân, chẳng biết có tư chất thế nào. Nhưng hắn có đan dược. Hơn nữa, tâm cảnh lại đã ở hóa thần kỳ. Chỉ cần không ngừng hấp thu linh khí rèn luyện thân thể. Hắn có thể trong thời gian nửa năm một lần nữa kết anh. Với điều kiện tiên quyết chính là nơi này phải có linh khí. Hoặc bết bát lắm thì oán khí. Đoạ Thiên chọc Tiểu Oa. Cảm nhận xem xung quanh có ai không. Tiểu Oa bị hắn chọc cho tỉnh lại từ giấc ngủ ngắn. Nó ngoan ngoãn cảm nhận một chút. Sau đó hưng phấn kêu. Chít chít. Kế đó, Tiểu Oa phóng về phía một tấm ván cao hơn đầu người mà Đoạ Thiên đoán nó là cái cửa. Cửa trong trí nhớ của hắn là mấy thứ cao tới vài chục mét. Được trang trí vô cùng hoa lệ. Hơn nữa có hai cánh. Thế nên khi nhìn thấy tấm ván kim loại kia, nhất thời Đoạ Thiên nghĩ không ra. Hắn đi tới cửa, sờ soạng một lúc, lóng ngóng xoay cây nắm cửa. Sau đó mở cửa ra. Kế đó, Đoạ Thiên ngạc nhiên phát hiện, ở xung quanh vậy mà một người cũng không có. Trái lại, ở trong tầm mắt hắn, Giải đất trước mặt, bốn phía ngút ngàn đều là bia mộ. Tiểu Oa hưng phấn kêu to, lập tức bay ra ngoài cắm rễ. Đoạ Thiên nhìn quanh, hiểu được nơi này một con chim cũng không thèm ị, yên tâm đi vào trong. Còn không quên đóng cửa lại. Hắn không ngồi trở lại cái giường mềm mại lạ thường kia. Trái lại bày một cái tụ linh trận cao cấp. Loại trận này, nguyên liệu dự phòng trong tiểu thế giới của hắn không lúc nào không có. Nên Đoạ Thiên chỉ mất nửa canh giờ liền bày xong. Hắn ngồi vào tâm trận. Sau đó bắt đầu lấy ra rất nhiều thứ. Thanh tẩy phù, linh thủy, tẩy tủy đan. Đầu tiên, Đoạ Thiên dán lên người mình một lá thanh tẩy phù. Uống vào linh thủy, sau đó nuốt xuống tẩy tủy đan. Cùng với linh khí thiên địa bắt đầu kéo tới tụ linh trận. Chất dịch màu đen cũng theo đó chảy ra khỏi người Đoạ Thiên. Bị thanh tẩy phù trừ sạch, xương cốt tự cường hóa. Nội tạng dục dịch, tạp chất bị trừ bỏ. Cả người Đoạ Thiên lúc này đang được đan dược tẩy trừ. Mà đau đớn khi tẩy kinh phạt tùy, đương nhiên cũng không phải người thường có thể chịu. Đan dược mà Đoạ Thiên nuốt xuống còn có tác dụng đả thông kinh mạch. Nên đau đớn này giống như dằn vặt cái thân thể yếu ớt lúc này của hắn. Rằng co hai canh giờ, Đoạ Thiên chẳng biết là chính mình đang mệt mỏi hay là tràn đầy sức lực. Hai trạng thái khác nhau của thể xác và linh hồn khiến cho tâm trí của hắn mỏi mệt. Thế nhưng một giây không có được thực lực là một giây mà Đoạ Thiên cảm thấy chính mình cực kỳ vô dụng. Hắn lấy ra một viên đan dược, nuốt xuống. Đan dược này có khả năng tái tạo linh căn, đem thân thể của một phế vật cải tạo thành thiên linh căn mà nhiều kẻ thèm khát. Đoạ Thiên có được thứ này khi rèn lô đỉnh cho một tên luyện đan sư đại thừa kỳ. Đem đan dược nuốt xuống. Lần này không lâu lắm, hắn đã mở mắt ra. Đoạ Thiên từ trong không gian lấy ra một tờ giấy nhỏ. Đem nó cầm trong tay. Chỉ một lát sau, tờ giấy liền hóa thành mặt sắt, rơi xuống đất. Đoạ Thiên nhếch môi, kim hệ, kìm nén hưng phấn trong lòng. Đoạ Thiên lấy ra một bình linh thủy trung phẩm nuốt xuống. Sau đó ăn vào dẫn khí đan. Bắt đầu dẫn khí nhập thể. Tuy có chút bất ngờ là linh khí ở thế giới này lại nhiều như vậy. Nhưng Đoạ Thiên lại rất nhanh tiến nhập trạng thái tu luyện. 6 canh giờ sau, hắn thành công dẫn khí nhập thể. Bắt đầu điên cuồng tu luyện cùng đột phá. Một lần tu luyện này chính là thực sự qua hơn nửa năm. Trong thời gian này, ngoài khi đột phá mở mắt nuốt đan dược cùng linh thủy, Đoạ Thiên hoàn toàn không làm gì khác. Thanh tẩy phù mất gần chục tờ, đan dược gần 100 viên cùng vài trăm bình linh thủy trung hạ phẩm. Thế nhưng, làm Đoạ Thiên mừng chính là hắn vậy mà lại vượt qua được nguyên anh kỳ, tiến thẳng tới phân thần kỳ. Nguyên do cũng là bởi hắn không có tâm cảnh, có đan dược mở đường, linh thủy củng cố cùng vô vàn linh khí thiên địa bị tụ linh trận kéo về. Không một giây nào ngừng lại, Đoạ Thiên cảm thấy bản thân nên ngừng lại một chút, bắt đầu xem xét tình hình xung quanh của chính mình đã. Rồi lại quay lại tu luyện cũng không muộn, Đoạ Thiên lại lần nữa lóng ngóng xoay cây nắm cửa. Kế đó, hắn liền nhìn thấy Tiểu Oa đang ủy khuất khóc thút thít dưới chân. Nhìn thấy hắn, nó khẩn cấp nhảy lên, lao vào vòng tay hắn. Đoạ Thiên trong lòng đánh mình một cái. Để nhóc con bên ngoài nửa năm, sao hắn lại ngu vậy không biết? Con có bị làm sao không? Có ai khi dễ? Đoạ Thiên nghiêm túc hỏi. Chít, không có thì tốt. Ăn có no không? Có đột phá không? Thực R60A câu này là hỏi vậy thôi. Nhìn cánh hoa đỏ tươi của nó, Đoạ Thiên cũng biết được đáp án rồi. Quả nhiên, nhóc ta, chít, một tiếng, có cái nào còn ký ức không? Đoạ Thiên hỏi, nếu có, vậy thì hắn đỡ phải đi tìm hiểu về cái thế giới này rồi. Tiểu Oa nhìn Đoạ Thiên, lại nhìn xuống, con ăn mà quên không thu thập ký ức cho A3 có đúng không? Chít, Tiểu Oa ủ rũ đáp một tiếng. Đoạ Thiên thở dài. Được rồi, vậy vào trong thôi. Thế nhưng vừa xoay người, ánh mắt Đoạ Thiên đã thay đổi. Hắn đem Tiểu Oa ném vào tiểu thế giới. Sau đó bước nhanh ra ngoài. Ngẩng đầu lên, Đoạ Thiên thấy được từ trên trời. Một thứ gì đó cực to đang rơi xuống. Nó phải cao tới 60 thước. Hình thù kỳ quái. Lởm chà lởm chởm vô cùng khó coi. Thế nhưng, nếu thứ bằng kim loại đó thực sự rơi xuống nơi này, sẽ tạo nên động tĩnh cực kỳ lớn. Tuy không hiểu vì sao ở nơi này nửa năm nhưng vẫn không có ma nào tới tìm. Nhưng Đoạ Thiên cực kỳ không muốn có bất kỳ kẻ nào tới nơi này. Chính vì vậy, hắn nâng tay lên, một cơn gió cực mạnh từ mặt đất thổi lên, khiến cho tốc độ rơi của vật kia chậm lại. Khoảng một phút sau, nó từ từ hạ xuống trước mặt Đoạ Thiên. Khi mãi không thấy nó cử động, Đoạ Thiên mới đem Tiểu Oa từ tiểu thế giới ra, ôm nó đi xung quanh. Hai tay, hai chân, một cái đầu hình thù kỳ lạ. Xem ra, nó là dựa vào con người mà tạo hình. Đoạ Thiên nhìn một lát, sau đó đánh liều đá một cái vào chân nó. Cha mẹ ơi, sao cứng thế? Đoạ Thiên vươn tay sờ sờ. Là kim loại, thế nhưng không phải loại mà phân thần kỳ có thể thương tổn. Ngon, nếu thứ này mà đem ra luyện chế, hẳn là sẽ có. Khoan, hắn lúc này đâu có ở tu chân giới nhỉ? Nghĩ kỹ chuyện này, Đoạ Thiên lại đi vòng quanh nhìn xem. Toàn thân thứ này được ghép lại bằng những miếng sắt không đồng đều, nhưng lại được gia công cực kỳ tỉ mỉ. Các chi tiết cũng vừa khít với nhau. Nói chung là ngoại trừ vẻ ngoài xấu không tả được, thứ này là một cái gì đó được làm vô cùng khá. Khi đang phân vân có nên phá nó ra để tìm hiểu không, Đoạ Thiên chợt nhảy dựng khi nhìn thấy phần thân của nó mở ra. Cảnh giác nhìn một lát, Đoạ Thiên mới đi lại nhìn xem. Khi hắn nhìn vào bên trong, liền kinh ngạc tới muốn phát ra tiếng. Thiên đạo hỡi, bên trong cục kim loại này có người. Cách chương.